Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hoàng Võ Đế. Tập 319. Chương 3181, vì chiến tranh mà sinh 2. Sinh mệnh nữ đế ngóng nhìn phương xa, trầm mặc, Mạc Khương Nghị mỉm cười, vui mừng nỉ non. Thế giới hoàn toàn mới, thế giới chiến tranh, ta chờ mong thành tựu ở nơi đó trong tương lai. Sinh mệnh nữ đế lắc đầu, nói. Ngươi làm rất tốt. Tuy nhiên có một chuyện ta cần nhắc nhở ngươi, cánh cửa hư không, cánh cửa vạn kiếp, cùng với thiên môn khác, cũng sẽ không xuất hiện ở cuộc chiến sát thiên. Thiên môn là hình thái pháp tác hiện hóa, đặc thù lại quan trọng, chịu không được tổn thất quá nghiêm trọng. Một khi cuộc chiến sát thiên bộc phát, bọn hắn một lần nữa biến thành hình thái pháp tác, dung nhập hệ thống thế giới. Ta hiểu, Khương Nghị đã sớm chuẩn bị, tiếp tục cố gắng, ta sẽ cho ngươi niềm vui mới. Sinh mệnh nữ đế tan biến ở sâu trong hư không. Nàng đột nhiên nhận lấy khích lệ cường đại, cũng tràn đầy lòng tin. Nàng muốn tiếp tục tìm kiếm hệ thống thế giới, tìm kiếm vận mệnh đại pháp tắc. Nàng còn muốn cùng thử giao lưu cùng nhân quả thiên môn, cùng hư không thiên môn. Nhìn xem có thể mời thiên khí ẩn nấp là nhân quả thiên đồ cùng phiêu miểu thiên cung của bọn hắn ra hay không. Thương Thiên, không nên gấp, từ từ đi. Khương Nghị đang mong đợi Thương Thiên có thể cho hắn càng nhiều thời gian, để thế giới mới phát triển tốt hơn, diễn biến tốt hơn, trở nên mạnh hơn, càng hoàn thiện hơn. Về phần lo lắng sau này của sinh mệnh nữ đế, bây giờ hắn không có tinh lực suy nghĩ nhiều như vậy. Dạ An Nhiên cùng Cuồng Lang kéo dài giao hòa, kéo dài kích phát. Dạ An Nhiên bằng vào 4 gốc ngũ hành thụ kích phát, nước luyện năng lượng ngũ hành tinh thạch mênh mông. Đây chính là uy lực ngũ hành thế giới lắng động trăm vạn năm, đầy đủ để thế giới mới phát triển cùng diễn biến. Cuồng Lang thì dung hợp thế giới, khích lệ hệ thống thế giới, cũng theo thế giới hoàn thiện, lần lượt tiếp quản những pháp tắc mới khác, để cho mình khống chế hoàn chỉnh toàn hệ pháp tắc. Mặc dù quá trình rườm rà, thâm ảo phức tạp, nhưng bọn hắn lại đắm chìm tại bên trong kích động phấn khởi, tràn đầy nhiệt tình. Hỗn độn linh hầu xếp bằng ở sâu trong thế giới, ở bên trong rung chuyển cùng diễn biến vô tận hấp thu lực lượng thần bí khi thế giới mới bắt đầu sinh ra, cảm ngộ ảo diệu nguyên thủy mà thế giới bộc phát, thật giống như hồng hoang tổ thần tại thời khắc khai thiên tích địa, thai nghén, trưởng thành trong hỗn độn vô tận. Khương Nghị mật thiết chú ý, không ngừng chỉ đạo cho Cuồng Lang, đồng thời cũng đang nghiên cứu quá trình thế giới hoàn toàn mới sinh ra, kích phát cảm ngộ hoàn toàn mới của mình đối với vạn đạo pháp tắc. Đây không thể nghi ngờ là một trận tu luyện cấp sử thi đôi bên cùng có lợi, lại tuyên cổ hiếm thấy. Tháng 5, tự kim cự long tộc Ngao Hồn rốt cuộc cũng đi lên Đăng Thiên Kiều. Trước đó Long Đế rất kiên kỵ Khương Nghị, không muốn để cho Khương Nghị xuất hiện ở đây, can thiệp Ngao Hồn lên trời. Chỉ cần không có bất kỳ quấy nhiễu nào, hắn tin tưởng bán đế của cự long tộc hoàn toàn có thể lên trời chứng đạo. Nhưng bây giờ, hắn lại chủ động mời Khương Nghị. Khương Nghị chính là trời, chấp chưởng thiên kiếp. Có Khương Nghị tự mình phụ trách, phần thắng lớn hơn. Ngày 17 tháng 5, Ngao Hồn biến đổi tại Đăng Thiên Kiều, hóa thân long đế hoàn toàn mới. Sau đó lao tới hải vực, triển khai lịch luyện đế cảnh. Sau nửa tháng ngắn ngủi, Lý Dần hoàn thành hư hóa. Ngày 26 tháng 6, Lý Dần xưng đế tại Đăng Thiên Kiều, tiếp quản hỗn loạn đại pháp tắc dưới hỗn loạn pháp tắc, cùng sinh mệnh đại pháp tắc dưới bất hủ pháp tắc. Thời gian đi đến tháng 8, tại thời khắc kỳ hạn 3 năm sắp xảy ra, Đông Hoàng Như Ảnh, Đại Vương, còn có Kiều Vô Hối, rốt cuộc cũng hoàn thành hư hóa toàn diện. Thời gian chuẩn bị nửa tháng ngắn ngủi, Đông Hoàng Như Ảnh, Đại Vương, Kiều Vô Hối lần lượt lên trời chứng đạo. Đại Vương đi đến Đăng Thiên Kiều đầu tiên, đương tựa theo mai rùa cứng cỏi, ngạnh kháng lôi kiếp, cũng dưới sự của chỉ dẫn Khương Nghị, hoàn thành biến đổi cuối cùng. Sau đó là Kiều Vô Hối lên trời, nghênh đón lôi kiếp tôi thể, tiếp quản vạn kiếp đại pháp tắc phía dưới hủy diệt pháp tắc, cùng sinh mệnh đại pháp tắc phía dưới bất diệt pháp tắc. Sau đó Đông Hoàng Như Ảnh lên trời, tiếp quản hư không đại pháp tắc phía dưới hư không pháp tắc. Tháng 9, nên làm chuẩn bị. Tại ngày đầu tiên của tháng 9, Khương Nghị đã lập tức triệu hồi bọn người Thiên Hậu. Thiên Hậu, Hồng Hoàng Thiên Long, Thôn Thiên Ma Đế, Đông Hoàng Như Ảnh, Đại Vương, Lý Dần, Kiều Vô Hối, Khương Thương, Tinh Linh Đế Quân, Hồng Võ Đế Quân, Hắc Ma Đế Quân, cùng hai tôn Long Đế, tổng cộng 13 vị đế quân, tề tụ tại Thượng Thương Cổ Thành, cũng tức là Vạn Thế Đế Thành. Còn có Man Hoang Đế Tổ cùng Thái Sơ Đế Quân bị U Linh Đại Đế khống chế, trải qua mấy năm bế quan, chiến khu của bọn hắn cũng đã trở lại đỉnh phong. Ngoài ra, Ngô Chính Uyên, Vạn Độc Huyết Long, Bác Hoang Tuyệt Diễn, Đông Hoàng Càn cùng Đông Hoàng Toại, bọn hắn là cường giả, mà Khương Nghị không điểm có thể làm bạn đi đến Đăng Thiên Kiều. Còn lại toàn bộ bài trừ ở bên ngoài, Long Đế còn mang tới đã đến Thái Hư Cổ Long cảnh giới thần linh, Đây là long thần hoàn toàn mới trong mấy năm này bọn hắn dốc hết khả năng, kích phát ra. Tu La, Khương Diễm, Dương Điện, Lan Nặc, Chu Thanh Thọ, Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân, mọi người những năm này bận rộn riêng phần mình, cũng đều tự phát bắt đầu tề tụ về Vạn Thế Đế Thành tại tháng 9. Mặc dù yêu đồng nói chính là ngày, là trong vòng 3 năm, 5 năm sau, nhưng chỉ cần qua kỳ hạn 3 năm, bất cứ lúc nào cũng có thể tới, cho nên bọn hắn nhất định phải đăng lâm Thiên Khải, toàn diện đề phòng tại tháng 9 về sau, cho nên, bọn hắn đều là đến tống hành bọn người Khương Nghị. Bọn hắn không hiểu rất rõ cụ thể tình huống, nhưng bọn hắn đều biết, trận chiến này kỳ thật đã đánh trăm vạn năm, mà thế giới này cũng không thắng qua, dù chỉ một lần. Bọn hắn không biết Khương Nghị làm dạng chuẩn bị gì, nhưng bọn hắn đều có thể đoán được, lại chuẩn bị nhiều cũng rất khó chống đỡ đám cường giả bí ẩn kia chinh chiến tại tinh vực mênh mông trăm vạn năm. Trận chiến này, chỉ sợ là cựu tử nhất sinh. Trận chiến này, càng không phải là tất cả những trận chiến đấu trước đó có khả năng so sánh được. Những ngày cuối cùng này bọn người thiên hậu các đế quân, và những người có khả năng bước lên đế cảnh, đều có thể thảm liệt chiến tử tại Thiên Khải. Cho nên, lần gặp mặt này, rất có thể chính là vĩnh biệt, khí tức thương cảm chảy xuôi. Rất nhiều người bất chợt mông lung hai mắt, chúng ta đến Thiên Khải trấn thủ, các ngươi ở phía dưới sống thật tốt. Mặc kệ Thiên Khải xảy ra chuyện gì, các ngươi đều không cần để ý tới, càng không cần đi lên. Nếu như chúng ta thắng, tự nhiên sẽ trở về. Nếu như chúng ta thua, cũng có thể kéo chết bọn hắn. Tóm lại, thế giới an định. Âm thanh của Khương Nghị đơn giản lại mang theo lực lượng nặng nề. Chúng ta sẽ dùng hết có khả năng chống thế giới này lên thiên mạch chân chính. Các ngươi hãy sống thật tốt. Thiên Khải chiến trường. Tất cả đế thành đều đã di chuyển, tất cả cường giả đều đã rút lui. Sơn hà rộng lớn kéo dài hơn 1 triệu dặm, không có một ai. Khương Nghị mang theo đám người đăng lâm Thiên Khải, tề tụ đến địa khu trung bộ, sau đó, tu luyện, tiếp tục bế quan tu luyện. Bọn người thiên hậu chủ yếu là điều trị cùng cảm ngộ, cam đoan trạng thái toàn thịnh, nghênh chiến người giết trời. Kiều Vô Hối, bọn người Lý Dần, thì là đơn giản luận bàn, thích ứng lực lượng đế cảnh, phóng thích pháp tắc tốt hơn. Ngô Chính Uyên 2 tháng trước đã hư hóa, mặc dù chỉ là rất số ít, nhưng đã là vấn đề siêu thần, miễn cưỡng xem như có lực đánh một trận. Hắn không hy vọng xa vời mình có thể đi đến vấn đề đế quân, chỉ hy vọng có thể tại trước khi người giết trời đến, để phạm vi hư hóa đạt tới 8 phần trở lên, hỗn độn chiến tộc, không sợ hãi. Đây là tín niệm mà Ngô Chính Uyên tuân thủ nghiêm ngặt cả đời. Chúng ta hợp tác muốn với ai sao? Ngao hồn cuộn nằm thân rồng 10 mấy vạn mét tại giữa sơn lĩnh, con mắt to lớn quét mắt nhìn các đế quân khác. Mặc dù bọn hắn là liên hợp, nhưng tình huống bây giờ rõ ràng là tạo thành vòng tròn của riêng phần mình. Tinh Linh Đế Quân, Hồng Võ Đế Quân, rõ ràng muốn phối hợp cùng Khương Thương nhanh nhẹn dũng mãnh, phối hợp Liệp Thần Thương, tiểu đoàn thể đã rất mạnh mẽ. Hắc Ma Đế Quân cùng Thôn Thiên Ma Đế, Mang Hoàng Đế Tổ cùng Thái Sơ Đế Quân gom lại cùng một chỗ, cũng rõ ràng là muốn hình thành vòng chiến cường đại. Thiên Hậu, Hồng Hoàng Thiên Long, Huyền Vũ, đang thương lượng cái gì đó, hiển nhiên, cũng là liên hợp. Lý Dần, Kiều Vô Hối, Đông Hoàng Như Ảnh, cũng tập hợp cùng một chỗ. Mặc dù long tộc bọn hắn cường hãn, nhưng so sánh cùng mấy tổ hợp kia, giống như không có ưu thế rõ ràng gì. Đế quân đều cần liên hợp 5-3 người, không biết đám gọi là người giết trời kia có đáng giá hay không. Long đế mặc kệ Khương Nghị nghĩ như thế nào, dù sao đối với đội hình trước mắt hắn vẫn có chút lòng tin. Chỉ cần Khương Nghị có thể kéo lại cái người giết trời kia, 15 vị đế quân bọn hắn. Hoàn toàn có thể chặn đánh chi đội dưới cờ người giết trời. Chúng ta, muốn hợp tác với ai sao? Ngao hồn hỏi lại, đừng nghĩ xa, nhìn bây giờ đi. Bọn hắn đều định tốt tổ hợp, 3 năm đội hình cũng không cần lại tăng thêm. 3 người chúng ta liên hợp, là được rồi. Long đế mang thái hư cổ long lên, chính là tăng cường sức chiến đấu cho bọn hắn. Ngài nói, chúng ta có cần liên hệ Đông Hoàng Càn cùng Đông Hoàng Trại hay không? Ngao hồn nhìn qua Đông Hoàng Càn cùng Đông Hoàng Trại ở xa xa. Bọn hắn đang nghị luận cái gì đó cùng Vạn Độc Huyết Long. Chỉ cần kéo Đông Hoàng Càn cùng Đông Hoàng Trại qua, thần linh không gian, hoàn toàn có thể dùng làm bán đế, thời khắc mấu chốt có thể phát huy ra tác dụng rất tốt. Bọn hắn. Đúng vậy, Đông Hoàng Càn cùng Đông Hoàng Trại không phải có đồ đằng gì kia sao, tác dụng của bọn hắn trên chiến trường cỡ lớn hoàn toàn có thể đạt tới vấn đề bán đế. Đúng vậy, nếu như nhét bọn hắn vào trong bụng chúng ta, tương đương với việc chúng ta có được không gian thần khí. Để Thái Hư Cổ Long đi phối hợp với Vạn Độc Huyết Long, song long tổ hợp, hiệu quả càng mạnh. Long đế đột nhiên sinh ra ý nghĩ kích thích này, thực lực của cự long tộc bọn hắn là không thể nghi ngờ. Nếu như trong bụng nhét một không võ thần linh cảnh, chẳng phải là thực lực gấp bội. Ngài chờ chút, ta tự mình đi mời. Ngao hồn phối hợp với Long Đế, ý tưởng này coi như không tệ. Cự Long có sức chiến đấu siêu cường, phối hợp với thuấn gian di động vượt qua không gian, đơn giản là hoàn mỹ. Cuồng Lang đâu? Tinh Linh Đế Quân tìm tới Khương Nghị, đều đã đến bây giờ, Cuồng Lang còn không có xuất hiện, chẳng lẽ là không có khôi phục? Còn đang khôi phục, Khương Nghị nói mập mờ, tiếp tục cảm ngộ thế giới pháp tắc hệ thống. Liên quan tới người giết trời, ngươi còn hiểu hơn cái gì? Tinh Linh Đế Quân nhìn lên thâm không, tinh quang lấp lóe bên trong hắc ám vô biên, thâm thúy, mà duy mỹ, nhìn an tĩnh cùng mỹ lệ như vậy, lại ẩn giấu đi nguy cơ khủng bố sắp hủy diệt bọn hắn. Khương Nghị chậm rãi lắc đầu, hắn cũng rất muốn hiểu rõ càng nhiều, nhưng yêu đồng, đã không nhiều lời nữa, sinh mệnh nữ đế lại ngủ say trăm vạn năm, chưa từng trải qua cuộc chiến sát thiên. Muốn chân chính hiểu rõ thương thiên bây giờ, chỉ có thể chờ đợi thời điểm trực diện, ngươi tiếp quản nhân quả pháp tắc, lại còn là hệ thống đại pháp tắc, ngươi hẳn là có thể thua diễn bước vận mệnh phát triển mới cho thế giới, có thể mơ hồ nhìn thấy, thật. Tinh Linh Đế Quân nhìn kỹ thể hiện của Khương Nghị, hy vọng có thể nhìn ra thứ gì đó. Trước đó thường nghe một câu, thiên cơ không thể tiết lộ, luôn cảm thấy là cố lộng huyền hư, bây giờ tự mình có thể thấy được, cũng đã hiểu đạo lý câu nói kia, có ý gì? Thiên cơ bất khả lộ. Ngươi, Khương Nghị lắc đầu không nói, hắn nhìn thấy tương lai, là nhân quả thua diễn tương lai, cũng chính là căn cứ vạn cổ biến thiên, nhân quả tuyến vô tận, phát triển đi ra phía trước. Nếu như sớm tiết lộ, người được cho biết sẽ bởi vì đã biết tương lai, thậm chí trong lòng sinh ra thay đổi hành động, thay đổi như thế này, cũng có thể ảnh hưởng đến nhân quả cố định biến thiên. Cái gọi là giác một phát động toàn thân, kết quả sau cùng sẽ phát sinh thay đổi khác, ta không sợ cái chết. Ta đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng ta có một thỉnh cầu. Tinh Linh Đế Quân vừa mới mở miệng liền bị Khương Nghị đưa tay ngăn cản. Ở chỗ này, chúng ta đều là bảo vệ tường thành thế giới. Chỉ cần cân nhắc như thế nào lù lù không ngã, kiên trì tới cùng, không nên nghĩ tới hậu sự của mình. Tinh Linh Đế Quân khẽ nhúc nhích đôi môi đỏ, nuốt lời xuống. Khương Nghị nhắm mắt định thần, cảm ngộ hệ thống thế giới, chờ đợi sinh mệnh nữ đế trở về, cũng thỉnh thoảng nhìn lên thâm không, dò xét vết tích thương thiên. Kỳ thật hắn có chút bận tâm, từ khi lột xác thành thiên đến bây giờ, ròng rã 3 năm, nhưng khoảng cách cuộc chiến thiên khải kết thúc, cũng đã 4 năm rưỡi. Trước 4 năm rưỡi đó, Bạch Hổ Đế Quân bị lưu vong vũ trụ ở chỗ này, lấy năng lực Bạch Hổ Đế Quân, hẳn là đã trở về. Nhưng đến bây giờ, hắn đều không có phát giác được bất kỳ khí tức gì của Bạch Hổ Đế Quân, hoặc là mất phương hướng thật, hoặc là chính là chết. Mê thất. Lấy bộc phát ngay lúc đó của Hư Không Đế Quân. Khoảng cách lưu vong hẳn là rất rất xa, trong bóng tối vô tận, thật sự có khả năng càng chạy càng xa, chệch khỏi phương hướng chính xác, tử vong. Lúc ấy Bạch Hổ Đế Quân đã trọng thương, đế ngấn bộc phát, xác thực có khả năng làm bị thương linh hồn, nhưng đường đường là đế quân cứ thế mà chết đi. Không phải rất hiện thực, trừ phi, hắn đã gặp người giết trời. Nếu thật sự là vế sau, nói rõ người giết trời đã cách nơi này rất gần, rất gần, trước khi người giết trời đuổi tới. Không biết nữ đế có thể tỉnh lại cánh cửa vận mệnh cho hắn hay không, nhưng mặc kệ như thế nào, đối với bản thân Khương Nghị mà nói, hắn đã chuẩn bị xong. Tất cả chinh chiến cùng trưởng thành ở kiếp trước hai kiếp này của hắn, cũng giống như là vì chờ đến giờ khắc này, kích tình chiến tranh hắn dần dần bị tiêu ma, giống như đang lần nữa khôi phục. Tới đi, ngươi là thiên đời đầu tiên thế giới này tạo nên, ta là thiên sau cùng của thế giới này, đây sẽ là một trận quyết đấu vượt ngang trăm vạn năm. Ta không có phần thắng, nhưng ngươi, cũng không có. Khương Nghị ngóng nhìn thâm không, nỉ non tuyên ngôn chiến tranh của mình. Ở một chỗ khác trên thế giới, khoảng cách ngoài ngàn vạn dặm, thế giới ngũ hành đang ẩn nấp ở nơi đó. Bọn hắn đã hoàn thành hệ thống thế giới diễn biến sơ kỳ, nhưng làm đòn sát thủ, bọn hắn nhất định phải giấu đi. Ví dụ như, mượn nhờ thế giới mênh mông trước mặt hỗ trợ, ngăn cách dò xét. Ví dụ như, kéo ra khoảng cách nghìn vạn dặm, để tránh bị phát hiện. Dù sao đối phương cũng là siêu cấp cường giả chinh chiến tinh vực, rất có thể có năng lực dò xét thế giới có sinh mệnh, có thể cẩn thận thì phải cẩn thận. Sâu trong vũ trụ, cường giả Bạch Hổ Đế Quân gặp phải trước đó, đã tới gần thế giới. Bọn hắn đứng ngoài hàng tỷ dặm, nhìn thế giới lóe ra ánh sáng nhạt tùm bên trong hắc ám vô tận. Hành tinh mẫu thân, ta lại trở về. Nam tử cầm đầu đứng dậy, đứng ở trên đầu cự thú thần bí, nhìn thế giới phương xa. Ta lại quên. Tiểu tử kia gọi là Khương Nghị. Tiếng cự linh khôi ngô giống như thiên nhạc như là thiên lôi, rung động vũ trụ hắc ám, gọi là Khương Nghị, rất mạnh. Bạch Hổ Đế Quân đi ở trước nhất, rốt cuộc cũng trở về. Ha ha, người khổng lồ, nữ tử, quái vật, lão nhân, nhao nhao phát ra tiếng cười. Hai chữ rất mạnh đối với bọn hắn mà nói tựa như là chuyện cười. Hắn đã tiếp quản pháp tắc, thế giới mới mở ra kỷ nguyên mới, không uổng công chúng ta vượt ngang ngũ đại tinh vực, trở lại hành tinh mẫu thân. Nam tử cầm đầu anh tuấn phóng khoáng, mang trên mặt ý cười nhạt, ta chờ mong phong thần đại điển, đây chính là hai kiện thiên binh tán thiên đỉnh cùng trật tự thiên bia tổ hợp thành. Nữ tử uy nghi thịnh long, đối với hai kiện thiên binh yên lặng trăm vạn năm kia nàng chờ mong đã lâu, chỉ mong tiểu gia hỏa kia sẽ không để cho chúng ta thất vọng, đi thôi, lấy giới nguyên của hắn, hoàn thành thế giới bố trí sau cùng của chúng ta. Nam tử cầm đầu đưa tay vung khẽ, cự thú dưới trướng bộc phát ánh sáng màu xanh lam lộng lẫy, giống như là tinh thần xẹt qua vũ trụ, lao tới thế giới xa xôi. Cùng lúc đó, đội ngũ tách ra đi trước đó đang khống chế thời gian thiên tra, không ngừng liên tục đánh xuyên lấy gông cùng xiềng xích thời gian, ngược dòng, mà tiến, đi đến hậu kỳ hồng hoang trăm vạn năm trước, nơi đó có một đoạn lịch sử thần bí bị 12 pháp tắc liên hợp phong cấm, là cấm khu thời không trước đó bọn hắn vĩnh viễn không cách nào xông vào. Nhưng, bây giờ thời gian qua đi trăm vạn năm, phong thần đại điển cũng đã khởi động lại, chắc chắn sẽ có thể tỉnh lại đoạn lịch sử kia, để bọn hắn có thể khóa chặt trà đế thành phủ bụi trong cấm khu kia. Ở trong đó có đồ quan trọng mà chủ nhân của bọn hắn khát vọng đã lâu. Nửa năm tĩnh tu, nửa năm chờ đợi, sinh mệnh nữ đế rốt cuộc cũng về tới thiên khải chiến trường trước khi người giết trời đến. Ta không tìm được vận mệnh thiên môn, nhưng ta gõ mở cánh cửa nhân quả, mời đến nhân quả thiên đồ. Thập nhị thiên môn trước mắt đã triệt để quy về hệ thống pháp tắc thế giới. Cho đến việc này kết thúc, bọn hắn đều sẽ không lại hiển lộ hiện hình thái. Trừ vận mệnh cùng thời gian ra, thập đại pháp tắc hệ thống thế giới còn lại cực kỳ sở thuộc, toàn bộ do ngươi điều động. Sinh mệnh nữ đế hiển hiện tư thái, phía sau lan tràn sóng không gian, đạo ngấn uốn lượn, nương theo tiếng oanh minh kịch liệt, giống như hiện ra thời gian thế giới vạn cổ. Ánh sáng vô tận lấp lóe, ước vạn xiềng xích hoành hành, một tấm nhân quả thiên đồ tràn ngập thế giới trăm vạn năm thời gian, vạn vạn ước sinh linh ầm vang trải rộng ra. Đây là siêu cấp thiên khí thập nhị thiên môn thai nghén tại thời kỳ hồng hoang, là vũ khí pháp tắc chân chính trên ý nghĩa. Bọn chúng không cần dựa vào hệ thống thế giới, đã có thể trực tiếp phóng thích pháp tắc cung cấp uy lực khủng bố. Tấm nhân quả thiên đồ này càng đặc biệt cường hãn hơn, bởi vì từ khi thành hình đến giờ liền không có rời khỏi thiên môn, cũng không có rời khỏi hệ thống nhân quả đại pháp tắc. Từ đầu đến cuối đang thai nghén, từ đầu đến cuối đang mạnh lên, càng thu nhận sử dụng khí tức nhân quả thế giới trăm vạn năm. Khương Nghị ra hiệu cho Thiên Hậu, để nàng tiếp quản nhân quả thiên đồ. Chàng thì sao đây? Thiên Hậu không có tiếp, mấu chốt của trận chiến này vẫn ở trên người Khương Nghị, bọn hắn càng nhiều hơn chính là kiềm chế thuộc cấp người giết trời. Ta có tán thiên đỉnh. Đủ sao, người giết trời thế, nhưng mang theo năm kiện thiên binh, hẳn là đủ rồi. Khương Nghị nhìn về hướng sinh mệnh nữ đế, dựa theo nàng thiết pháp, nàng chính là thiên binh cánh cửa sinh mệnh, bên trong U Minh Địa Ngục càng có thiên binh cánh cửa tử vong. Còn thiếu rất nhiều, nhưng có thể làm được chỉ có thể như vậy. Sinh mệnh nữ đế đưa tay, hắc ám nhấc lên, tử vong, luân hồi, hắc ám, tội ác, nguyên rủa, mục nát thập đại diễn sinh pháp tắc tại thiên khải trung chuyển. Một đạo hư ảnh phiêu miểu hắc ám xuất hiện ở trước mặt bọn người Khương Nghị. Hắn chính là truyền thuyết, U Minh Địa Ngục, hắn chính là thiên binh cánh cửa tử vong ngưng tụ. Sinh mệnh cùng tử vong đều thuộc về ngươi. Hai tử, đây là thế giới này được ăn cả ngã về không? Hy vọng ngươi có thể gánh chịu nỗi trọng trách này. Âm thanh tử vong phiêu miểu khàn khàn, hai đạo u quang lấp lóe trong bóng tối. Hắn chỉ đồng ý giao ra tử vong đại pháp tắc, không nghĩ tới mình cũng tới. Nhưng sinh mệnh đề cập với hắn đến thế giới hoàn toàn mới, mà hắn cũng đã nhận ra diễn biến ba động địa ngục hoàn toàn mới. Cho nên, hắn tới. Sinh mệnh cùng tử vong, sinh sôi cùng già nua, phồn hoa cùng suy bại, đều là bắt đầu cùng kết thúc thế gian vạn vật chạy không thoát, sinh tử liên hợp. Tổ kiến sinh tử thiên đao, hy vọng có thể giúp ngươi một tay. Sinh mệnh nhìn về phía tử vong nhìn về phía sinh mệnh. Hai thân ảnh phiêu miểu vạn vẹo khuếch tán, hóa thành từng đạo mê vụ, rốt cuộc giao hòa một chỗ. Sở thuộc sinh mệnh, bất tử, bất diệt, bất hủ, sinh sôi, hưng thịnh các loại diễn sinh pháp tắc. Sở thuộc tử vong, là cái chết, luân hồi, hắc ám, tội ác các loại diễn sinh pháp tắc, cũng theo đó sinh ra giao hòa chiều sâu. Sinh tử đại pháp tắc va chạm không có gây nên chấn động kịch liệt cỡ nào, lại tại trải rộng ra quang ảnh thần bí khó lường thiên khải chiến trường mênh mông. Cái kia đã không còn là cảnh tượng sinh mệnh cùng tử vong của chúng sinh vạn vật, mà là toàn bộ thế giới phồn vinh phát triển cùng tử vong luân hồi, sinh tử giao hòa, một cái đại biểu chúng sinh thế giới, một cái đại biểu u minh địa ngục, vô tận sinh cơ cùng mênh mông tử khí xen lẫn thành một tuyệt thế thiên binh sinh tử thiên đao. Khương Nghị nắm chặt sinh tử thiên đao, đạp vào tám thiên đỉnh, toàn thân hiện ra vạn đạo phù văn, đó là vết tích vạn đạo pháp tắc thế giới, giống như áo giáp pháp tắc, bảo vệ chiến khu. Giờ khắc này Khương Nghị cảm nhận được lực lượng cường đại, cũng cảm nhận được tín niệm cường đại. Thiên hậu không còn kiên trì, phụ thêm nhân quả thiên đồ, nắm chặt thời gian nghiên cứu ảo diệu pháp tắc như biển mây bên trên thiên đồ. Đây chính là một kiện siêu cấp thiên binh, nếu như không thể nào phát huy ra uy lực, nên có, thì thật sự đáng tiếc. Hồng Hoang Thiên Long chở trật tự thiên bia, đứng ở bên trái thiên hậu. Đại vương thì chở năm tà trọng giáp, đứng ở phía bên phải thiên hậu. Hai tà bên trong năm tà trọng giáp này, theo thứ tự là Mai Rùa Huyền Vũ Đế Quân cùng Huyền Vũ Thái Tổ, ba tà khác thì là nền tảng mai táng bên trong Huyền Vũ Đế Thành, cũng là Huyền Vũ trọng giáp từ xưa để lại. Răng rắc. Hắc Ma Đế Quân giải dụ cổ, toàn thân uốn lượn ma chú, cùng Khương Nghị sinh ra lấy cộng minh mãnh liệt, như chính là siêu cấp hóa thân Thái Hoàng Thiên, có được thực lực gần với siêu cấp thiên. Mang Hoàng Đế Tổ ở bên trái, Thái Sơ Đế Quân bên phải, Thôn Thiên Ma Đế ở phía sau, đây là vòng chiến bọn hắn tạo thành. Khương Thương cầm trong tay liệt thần thương, minh tưởng cảm ngộ tự nhiên pháp tắc cùng thương khung pháp tắc. Tinh Linh Đế Quân cùng Hồng Võ Đế Quân làm bàn trái phải, toàn lực phụ trợ Khương Thương. Kiều Vô Hối chủ công, Lý Dần phụ trợ, Đông Hoàng Như Ảnh phối hợp, bọn hắn cũng tạo thành vòng chiến. Cuối cùng thì bọn người là Long Đế, thành công thuyết phục Đông Hoàng Càn cùng Đông Hoàng Toại, phân biệt dung nhập vào trong thân thể của bọn hắn. Sau lưng thì phối hợp Thái Hư Cổ Long cùng Vạn Độc Huyết Long, hai đầu thần long tướng làm dự bị, bất cứ lúc nào, đều có thể hành động. Bọn hắn ai cũng không biết kẻ địch đến tột cùng có bao nhiêu, lại là thực lực gì, cho nên bây giờ tạo thành chiến đấu phân đội chỉ là bước đầu. Nếu như kẻ địch càng nhiều, đầu tiên chia tách cái vòng Hắc Ma Đế Quân, do Hắc Ma Đế Quân phối hợp Thôn Thiên Ma Hoàng, Mang Hoàng Đế Tổ phối hợp Thái Sơ Đế Quân. Đương nhiên, bọn hắn còn có Cuồng Lang Khương Nghị nói, mà từ đầu đến cuối không có xuất hiện, còn chưa tới sao. Đan Hoàng lên trời, đưa lên ba viên đan dược vừa mới ra lò, một viên là Vô Hạn Tạo Hóa Đan, hai viên là Âm Dương Mệnh Hồn Đan. Ngài vất vả, Kiều Vô Hối nhận lấy đan dược, đây đều là chuẩn bị cho hắn. Phát huy ra tiềm lực niết bàn cùng ấn ký thủy tổ của hắn mức độ lớn nhất, có người kiên trì muốn tham chiến. Đan Hoàng chỉ nơi xa, chính là Bạch Tai, phụ thân không phải nghiêm lệnh cấm chỉ sao, để hắn trở về đi, hắn rất kiên trì, để hắn lưu lại đi. Nếu như những người khác biết, hắn liên hệ Đông Hoàng Lăng Tuyệt, lặng lẽ di chuyển hắn tới, người khác cũng không biết, không phải chúng ta nhất định phải từ chối hắn, thật sự cảnh giới của hắn chỉ là thần cấp, cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào. Hắn đã an bài tốt hậu sự, không có ý định còn sống trở về. Đan Hoàng âm thầm lắc đầu, thật cũng không biết nói cái gì cho phải. Ai, hắn có thể có hậu sự gì, hắn đều không có thành thân, không có hài tử, càng không phụ thân không mẫu thân. Kiều Vô Hối cảm hài, phụ thân có thể mang ra một vị thị vệ trung thành tuyệt đối, thật sự, để cho người ta hâm mộ. Nhưng người như vậy ở lại hạ giới, đóng giữ vạn thế thần triều, há không càng tốt hơn. Cho hắn lần cơ hội đi, hắn đã ôm ý định xả thân. Thế nhưng, Kiều Vô Hối vẫn ngắm nhìn xung quanh, tất cả chiến đội đã tổ kiến hoàn tất, Bạch Tai gia nhập chỗ nào phù hợp. Đan Hoàng đề nghị. Để hắn phối hợp đại vương, nhìn có thể dung nhập Mai Rùa nào đó hay không. Nếu như thành công, tương đương với Mai Rùa có ý thức, hẳn là có thể phát huy ra chút hiệu quả. Đây cũng là ý kiến hay. Kiều Vô Hối gật đầu, vẫy vẫy tay với Bạch Tai xa xa, lại nói với Đan Hoàng. Chuyện cáo Tu La, mời hắn thiện đại quốc hải thần điện. Bạch Tai từ đằng xa đi tới, khẽ vuốt cằm với Kiều Vô Hối, đi thẳng tới đại vương nơi đó. Ai, huynh đệ, tội gì khổ như thế chứ, thật không đến mức. Đại vương nghe xong Bạch Tai nói, rất rung động. Thiên đế nói qua, thời đại này tóm lại phải có người đứng ra, bảo vệ thế giới. Bọn thần linh thánh linh chúng ta chịu ân tình, tóm lại phải có cái đại biểu đứng ra, biểu đạt đội ơn. Bạch Tai đã quyết tâm ý, chiến tử tại cuộc chiến sát thiên, chỉ hy vọng có thể ảnh hưởng đến một chỗ chiến trường. Chế tạo ra một cái cơ hội, thuận tiện dùng chiến tự của mình, khích lệ tất cả mọi người chân chính không màng sống chết. Huynh đệ, ta có thể nói chỉ có thể là, tốt. Đại vương làm sơ suy nghĩ, bên trong năm tòa Huyền Vũ Thuẫn, cái trầm trọng nhất cổ xưa nhất kia giao cho Bạch Tai. Mai Rùa rộng chừng 800 mét, dài đến ngàn mét, nặng nề cứng cỏi, phía trên càng mọc đầy kiếm phong giống như cốt thứ, trọng lượng cả tòa Mai Rùa chừng mấy trăm vạn tấn. Bởi vì chôn sâu phía dưới đế thành, là đế thành căn cơ cùng pháp trận nguyên lực, cho nên đời đời kiếp kiếp đều thừa nhận máu Huyền Vũ tẩm bổ, đến mức mai rùa rõ ràng tồn tại mấy chục vạn năm, nhưng như cũ tràn ngập đế uy kinh khủng. Huynh đệ, ngươi thử trước một chút có thể dung hợp hay không? Đại vương nói còn chưa nói xong, đặt tay vậy mà biến mất bên trong mai rùa, sau đó, mai rùa vô cùng nặng nề vậy mà chậm rãi lơ lửng, rơi xuống phía trước đại vương, chiếu rọi cùng bốn tòa mai rùa khác. Hồng Hoang Thiên Long có chút nhíu mày, bạch tai có chút thực lực, tòa siêu cấp mai rùa có ý thức này không thua gì nhiều thêm một tôn Huyền Vũ đại đế. Thiên Hậu thản nhiên liếc mắt nhìn mai rùa lơ lửng, đáy mắt lấp lóe qua dị dạng tinh mang, như nhìn thấy cái gì, chú ý. Khương Nghị đột nhiên cảnh báo, đôi mắt thâm thúy ngóng nhìn vũ trụ hắc ám, sinh tử thiên đao trong tay đều phát ra âm vang tranh minh, khí tức sinh tử cuồn cuộn thiên khải, tới. Bọn người Thiên Hậu bỗng nhiên biến sắc, gắt cao nhìn chăm chăm hắc ám vô biên vô tận, giờ khắc này, tim bọn hắn đập loạn, sắc mặt tái nhợt, khí tức đều trở nên lộn xộn, dù bọn hắn thân kinh bách chiến, chuẩn bị kỹ càng, đến giờ khắc muốn trực diện, vẫn hiện ra khẩn trương từ sâu trong từ nội tâm. Sư phụ, lập tức trở về Thương Nguyên, thông báo Tịch Nhan, Phong Đô Quỷ Hoàng bọn hắn, toàn bộ tiến vào cựu U Thâm Không, nhìn chăm chăm U Linh Đại Đế cho ta. Tất cả mọi người, chuẩn bị sẵn sàng. Bọn hắn, đến rồi. Đôi mắt Khương Nghị thâm thúy bắn ra cường quang chói mắt, giống như hai vòng mặt trời thức tỉnh, chiếu thấu vũ trụ mịt mờ, nhìn thấu bóng tối vô tận. Hư không đại pháp tắc mơ hồ bắt được không gian ba động kịch liệt, ngay sau đó chính là sinh mệnh đại pháp tắc phát giác được sinh mệnh cường đại thể. Bao nhiêu người? Thiên Hậu hoàng hồn, cao giọng quát hỏi. Khương Nghị cau mày, cực lực dò xét, sắc mặt càng ngày càng khó coi, số lượng sinh mạng thể rất mơ hồ, nhưng vô cùng lớn. Mà, bên trong giống như có cổ khí tức quen thuộc Bạch Hổ Đế Quân. Sau 3 tháng, cổ lão hành khúc vang vọng vũ trụ, kích thích đám người thiên khải chiến huyết sôi trào, ý thức hoảng hốt, ánh sáng màu xanh lam hừng hực lao nhanh thâm không, nhấc lên không gian triều cường mãnh liệt tán loạn. Lung lay thiên khải chiến trường mênh mông hơn 1 triệu dặm, bọn người Khương Nghị sẵn sàng trận địa đón quân địch, tới, rốt cuộc đã đến. Chuẩn bị nghênh chiến, Thiên Hậu bay lên không, rơi xuống trên sơn lĩnh giống như mai rùa đại vương, thao túng thiên khí tức nhân quả thiên đồ, chỉ thâm không phía xa, trống. Hồng Hoang Thiên Long mãnh liệt đông đưa chiến khu, vỗ cánh hoành không, ngăn ở phía trước đại vương, chở đi trật tự thiên bia, gào thét sát thiên chiến đội xa xôi, mà cổ lão, bạch tai. Không cần tự tiện hành động, phối hợp ta, đại vương mãnh liệt đông đưa chiến khu, phát ra gào thét vang dội, càng sôi trào lên hải triều ngập trời, kéo lên 5 mai rùa hình thành tuyệt đối bảo vệ. Hắn cần tuyệt đối bảo vệ Thiên Hậu an toàn, bảo đảm Thiên Hậu có thể điều khiển toàn trường, càng phải bảo đảm Thiên Hậu tại thời khắc tất yếu phát huy ra sức lực sát thương siêu cấp thiên. Cái gì người giết trời cậu thí, ta cũng muốn xem rốt cuộc hắn cũng có thể mạnh tới đâu. Hắc Ma Đế Quân vặn vẹo chiến khu, kích phát ma chú. Căm tức nhìn thâm không sôi trào quang hải màu lam lao nhanh, tất cả cường giả toàn bộ nín thở định thần, sẵn sàng trận địa đón quân địch nhìn chăm chăm quang hải, tìm kiếm bóng dáng cường giả bí ẩn. Ầm ầm, ánh sáng màu xanh lam cuồn cuộn, từ mênh mông mấy vạn dặm phạm vi nhanh chóng biến mất, toàn bộ tràn vào trong cơ thể một đầu cự thú màu lam. Sau khi cự thú thu nạp ánh sáng màu xanh lam, vậy mà phách lối ở một cái, lay động răng nanh màu lam, đầu tiên tập trung vào Thái Hư Cổ Long bên trên thiên khải chiến trường. Thái Hư Cổ Long ớn lạnh toàn thân thể theo bản năng vậy, mà căng thẳng, không tự chủ được lui về sau vài trăm mét, bầu không khí thiên khải chiến trường dần dần bị áp chế, bọn người Khương Nghị không để ý đến lam cự thú màu, ánh mắt đung đưa, quét qua đám cường giả sát thiên phía sau hắn, theo ánh sáng màu xanh lam biến mất, 4 tôn chiến linh liên tiếp hiện ra bộ dáng. Cứ việc trước đó từng có rất nhiều tưởng tượng, nhưng thời điểm chân chính mặt đối mặt, vẫn có loại rung động vượt quá tưởng tượng. Cự linh cầm đầu giống như thiên nhạc, cao không biết bao nhiêu mét, toàn thân lóe ra ánh sáng huyết sắc, khuấy động khí tức khủng bố đạp tan tinh không. Cho dù là cự long dài đến 10 mấy vạn mét ở trên người hắn đều hơi có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn. Nhưng, cự long, rõ ràng là cự long khí tức đế cảnh, vậy mà giống như mãng xà quay quanh ở trên người hắn. Đây coi là cái gì, chiến sủng sao? Lấy cự long làm chiến sủng. Long đế, ngao hồn, thậm chí Hồng Hoang Thiên Long. Cũng không khỏi tự chủ lui về sau mấy phần, một màn này, đã kích cường liệt thị giác bọn hắn, rung động linh hồn. Sau đó chính là cự điểu dương cánh vô biên, tương tự thiên bằng, lại đầu sinh 10 mắt, khí tức hỗn độn cuồn cuộn sôi trào ngập trời trong cuồng triều. Như là siêu cấp sinh linh thời khắc thiên địa sinh ra đã xuất hiện, chân chính trên ý nghĩa là dương cánh che trời, quan sát vạn sinh, áp bách kinh khủng, để Ngô Chính Uyên trước đó còn chiến ý tăng cao vậy, mà toàn thân không cầm được run rẩy. Đang trên đầu thần linh khủng bố này, lại còn đứng một nữ tử. Hiển nhiên đây mới thực sự là chủ nhân, cường giả chân chính kinh khủng. Còn hỗn độn cự bằng này, hiển nhiên cũng là tọa kỵ. Sau đó, năm tôn bạch hổ cấp bậc đế quân, không, là 6 tên, phi trước nhất chính là bạch hổ đế quân. Nhưng, yêu đế bạch hổ cao ngạo không ai bì nổi, hùng bá đại lục, tranh hùng với bọn họ tại thế giới lúc trước vậy, mà giống như chó dữ, treo đầy xiềng xích, kéo xe kéo. Trên xe kéo là một tòa tế đàn bằng đá đen, hắc thạch, phía trên ngồi nam tử thần bí giống như đầu lâu, có thể khống chế 6 tôn đế cảnh bạch hổ làm tọa kỵ. Nam tử thần bí này cường hãn hiển nhiên vượt quá tưởng tượng. Lại sau đó, 3 viên tinh cầu sắp xếp ở phía sau, tinh cầu không phải di tích chết như hư không đế thành, mà là tinh thần chân chính, là tiến hành diễn biến thế giới. Mặc dù lớn nhỏ chỉ có 1/10 thế giới bọn hắn, nhưng bên trong phun trào năng lượng, cùng hình dáng thế giới hoàn chỉnh lại làm cho bọn người Khương Nghị cảm nhận được ngạt thở đập vào mặt. Càng khoa trương hơn là, phía trên bọn hắn quấn quanh lấy xiềng xích tráng kiện, mỗi đầu xiềng xích đều dài đến mấy trăm vạn dặm, giống như dùng huyền thiết vũ trụ không biết tên rèn đúc, cứng cỏi khủng bố, nặng nề như núi, mà bọn chúng lại bị một con quái vật kéo lấy. 3 viên tinh cầu hiển nhiên chính là vũ khí của quái vật này. Cầm tinh cầu làm vũ khí, kéo lấy tinh cầu phóng tới từ trong vũ trụ. Không chỉ có bọn người Thiên Hậu hoảng hốt, Khương Nghị đều bị một màn này làm kinh hãi. Đây chính là chiến đội sát thiên. Đây chính là siêu cấp chiến linh chinh chiến tinh vực. Khương Nghị trước đó suy nghĩ một ít đế quân thế giới này bị bắt đi, thành tùy tùng. Đương nhiên phỏng đoán, sát thiên chiến đội của người giết trời hẳn là Chu Tước, Bạch Hổ các loại yêu đế, Hắc Ma Thiên Ma các loại ma đế, hoặc đế quân nhân tộc các loại. Kết quả sai. Bạn còn là sai hoàn toàn. YouTube Gen Audio. Đế quân thế giới này vậy mà chỉ có làm nô bộc. Bọn hắn đều đến từ chỗ nào? Vì sao cường đại như thế? Hào hãn vũ trụ bên ngoài thế giới, rốt cuộc có bao nhiêu thế giới thần bí? Tán Thiên Đỉnh, Trật Tự Thiên Bia, Nhân Quả Thiên Đồ, Sinh Mệnh cùng Tử Vong, ha ha, ha ha ha, ngươi thật sự khiến người ta vui mừng, vậy mà chuẩn bị cho ta 5 món thiên khí. Nam tử cầm đầu đứng trên thân cự thú màu lam, quan sát các cường giả bên trên thiên khải chiến trường. Hắn không có để ý số lượng đế quân, mà ngạc nhiên, khi thấy được siêu cấp thiên khí tha thiết ước mơ, vậy mà đều tập hợp đủ ở chỗ này. Sớm biết không phân đám thuộc cấp ra, trực tiếp ở chỗ này bắt lấy là được. 5 kiện thiên khí là tiễn đưa cho ngươi, ngươi ước hiếp thế giới 100 vạn năm, là thời điểm kết thúc. Khương Nghị chung quy vẫn là siêu cấp cường giả thân kinh bách chiến, hắn rất nhanh đè xuống kiên kỵ. Bạo phát ra chiến ý cường thịnh, đạo ngấn cùng thế giới pháp các hệ thống toàn thân hắn cộng minh. Giờ khắc này, bên mông thiên khải chiến trường, thậm chí toàn bộ thế giới, đều phát ra tiếng vang ù ù, đáp lại Khương Nghị điều động. Khương Nghị bộc phát chiến ý ngập trời, sát ý vô biên, chân đạp Tán Thiên Đỉnh, cầm trong tay Sinh Tử Thiên Đao, làm xong chuẩn bị nghênh chiến. Khương Thương, Vô Hối, hai người các ngươi đội liên hợp hành động, ứng phó đám bạch hổ, ngàn vạn chú ý an toàn. Long Đế, các ngươi cùng Đông Hoàng Càn, Đông Hoàng Trại phối hợp, cần phải cuốn lấy cự linh cuốn rồng, nhớ kỹ, không cần liều lĩnh, chỉ cần cuốn lấy, ngăn chặn. Hắc Ma Đế Quân, ứng phó quái vật kéo lấy tinh cầu, mấu chốt thắng bại, ở chỗ các ngươi. Ngô Chính Uyên, Vạn Độc Huyết Long, các ngươi không nên nhúng tay, rút lui đi, không cần thiết làm hy sinh vô vị. Thiên Hậu ngưng tụ ý niệm, truyền đến trong đầu đám người, nàng khống chế nhân quả thiên đồ, khóa chặt nữ tử cưỡi hỗn độn cự bằng. Bầu không khí trở nên vô cùng kiềm chế, bọn hắn dự đoán sát thiên chiến đội tối thiểu có mấy bán đế, hoặc là tất cả đều là đế quân, nhưng không nghĩ tới, đế cảnh chỉ là chiến bột, 4 chiến linh quái dị rốt cuộc là cảnh giới gì. Ngô Chính Uyên tức giận lại tuyệt vọng, trường hợp như vậy xác thực ngoài ý muốn, đối mặt cường giả như vậy, hắn giống như cho dù tự bạo đều khó mà phát huy ra mấy phần hiệu quả, chúng ta đã sớm chuẩn bị xong liều mạng. Chúng ta quyết tâm muốn chiến tử tại thiên khải chiến trường. Đã như vậy, còn có cái gì phải sợ, kẻ địch mạnh hơn, chúng ta chẳng phải càng chết có giá trị. Âm thanh Thiên Hậu lần nữa truyền vào tất cả mọi người ý thức, dùng tàn khốc nhất lời nói khích lệ trong lòng bọn họ sâu trong chiến ý. Sau cuộc huyết chiến, chúng ta không có ý định còn sống. Khương Thương dùng sức giãy dụa cổ, phát ra gào thét thật lớn, hắn chấn kích 2 cánh, nắm liệt thần thương, đón nhận 6 tôn bạch hổ trước mặt tế đàn hắc ám. Quái vật từ thâm sơn cùng cốc nào tới đây, sát sát sát. Hắc Ma Đế Quân hét giận dữ, hung ác tập trung vào tinh cầu. Ngươi, U Linh Đại Đế. Thôn Thiên Ma Hoàng đột nhiên nhìn về phía Man Hoang Đế Tổ bên cạnh, thấp giọng nói. Làm rõ ràng một sự kiện, thập nhị thiên môn không chết, cũng chỉ là tạm thời biến mất, nhất là tử vong thiên môn, nếu như ngươi dám can đảm quấy rối, nhất định để ngươi chết không còn sót lại một chút cặn, ngăn chặn, ngăn chặn. Long Đế hít thật sâu một hơi, đối mặt cùng Ngao Hồn, Ngao Hồn mãnh liệt đông đưa thân rồng, sôi trào lên long khí ngập trời, nhìn chằm chằm Cự Linh Kình Thiên, nhưng sau khi liếc về ba đầu tổ long trên bả vai hắn, móng vuốt vẫn không nhịn được các cao kéo căng, có chúng ta đây, bọn hắn không biết sự hiện hữu của chúng ta. Đông Hoàng Càn cùng Đông Hoàng Tạ giấu ở trong bụng hai đầu cự long, áp chế linh lực ba động cùng đồ đằng uy lực, các ngươi chuẩn bị xong. Người giết trời cưỡi cự thú màu lam, không vội vã, lạnh lùng nhìn đế quân cổ động lẫn nhau bên trên thiên khải chiến trường. Cự linh, nữ tử, quái vật, lão nhân, cũng đều thể hiện lạnh nhạt. Mặc dù bọn này cường giả số lượng cùng khí thế so mong muốn mạnh hơn rất nhiều, nhưng, thì như thế nào đây? Khương Nghị dậm chân phóng lên trời, sóng triều không gian mãnh liệt bạo động, như vạn long nhấc lên, khuấy động khung trời, hắn trong chốc lát biến mất, lần nữa xuất hiện đã là đỉnh đầu cự thú, ầm ầm. Tán thiên định oanh minh kịch liệt, nháy mắt treo ngược, kinh thiên động địa, thiên địa cuồn cuộn, cường quang vạn trượng, chiếu thấu thâm không, lôi kiếp bạo động, cuồn cuộn vũ trụ. Tán thiên định trút xuống ức vạn lôi kiếp, tràn ngập ngũ hành lôi kiếp, hỗn độn lôi kiếp, diệt thế lôi kiếp, tai nạn lôi kiếp, chôn vùi lôi kiếp, hỗn loạn lôi kiếp các loại. Như toàn bộ thế giới hủy diệt cùng tạm khó đều sớm ráp đầy tán thiên đỉnh, chỉ đợi thời khắc này toàn diện phóng thích, vô tận kiếp nạn như cuồng long xuất nguyên, tràn ngập đất trời oanh kích cự thú đầu lâu, cự thú gào thét, huyết nhục văng tung tóe, vẩy xuống thiên khải chiến trường, hắn giống như viên thiên thạch màu lam nhuốm máu ầm vang rơi xuống. Khương Nghị đạp động tán thiên đỉnh, cầm trong tay sinh tử thiên đao, khuấy động vĩnh hằng sinh mệnh triều dân cùng vô biên địa ngục tử khí, như là thế giới ánh sáng cùng hắc ám ở trong tay nhấc lên, chúng sinh sinh mệnh cùng tử vong, tại vừa đi vừa về chuyển đổi, sinh cùng tử ảo diệu va chạm ra tuyệt luân vô biên đại uy lực và năng lượng. Ngươi quên, ta đến từ nơi này, ngươi quên, ta khống chế thời gian đại pháp tắc, xung quanh thương thiên lấp lóe mê quang, thời gian lưu chuyển. Năng lượng bạo động sinh tử bạo động gần đó cùng đuổi giết giữa thiên địa đều giống như thủy triều biến mất. Một lần nữa về tới một khắc này Khương Nghị bạo khởi. Lùi. Thương Thiên khẽ nói. Cự thú màu lam run run mãnh liệt. Trong chốc lát Khương Nghị bộc phát. Trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Mà Thương Thiên thì dọc theo điểm xuất phát cùng quỹ tích của Khương Nghị trước đó cùng hắn đối diện tương đối. Như là dự đoán trước tất cả hành động của Khương Nghị. Thương Thiên tế lên yên diệt chiến đao. Sôi trào lên vạn vật sụp đổ. Chúng sinh kiếp nạn, thiên địa hủy diệt các loại đủ để cho thế giới tan rã lực lượng kinh khủng, vô tình bổ về phía Khương Nghị, yên diệt chiến đao, siêu cấp thiên khí cánh cửa yên diệt thai nghén, không cần điều động pháp tắc đã có thể phóng thích lực lượng pháp tắc, mà chui yên diệt chiến đao trong tay Thương Thiên chinh chiến qua vô số tinh vực, chôn vùi qua vô số ngôi sao, năng lượng chôn vùi đã mạnh hơn lực lượng ban sơ mấy lần, thậm chí mấy chục lần uy lực chôn vùi, Khương Nghị căn bản không biết thời gian chạy trở về. Đang muốn dựa theo ý thức kế hoạch khởi xướng bạo kích, kết quả Thương Thiên không thể tưởng tượng nổi xuất hiện ở bên trên kế hoạch quỷ tích của hắn, không đợi kịp phản ứng, chôn vùi triều dân giống như thôn phệ tinh thần, vết nứt vũ trụ khủng như dẹp yên bố, vô tình bổ vào trên thân, ầm ầm, toàn thân Khương Nghị run rẩy, đường vân pháp tắc toàn thân, đều bỗng nhiên ảm đạm, thân thể bạo khởi giống như viên thiên thạch va chạm thiên khải chiến trường, vạn dặm sơn hà sụp đổ tại chỗ, vô biên chiến trường đều nhận kịch liệt trùng kích. Như muốn đè sập đỉnh cửu thiên, sắc mặt bọn người thiên hậu kịch biến, còn chưa bắt đầu đã bị một đao bổ trở về rồi. Khương Nghị đã là thiên. Làm sao có thể chật vật như thế? Thời gian ngưng tích, hắn ngược dòng thời không, sinh mệnh cùng tử vong đồng thời phát ra tiếng, nghiêm túc nhắc nhở Khương Nghị, cùng thuộc thiên khí, lại cùng thời gian có tương ứng liên quan, bọn chúng rõ ràng đã nhận ra vết tích thời gian pháp tắc mãnh liệt bộc phát, toàn thân Khương Nghị đau đớn run rẩy. Yên diệt chiến đao như chém đứt liên hệ giữa hắn cùng thế giới, giống như muốn bốc hắn ra từ bên trong thế giới này, là thiên khí, làm sao lại cường đại như thế? Khương Nghị giận dữ gầm nhẹ. Hắn có thể ngược dòng thời không, chẳng phải giết không chết, không đả thương được. Sinh mệnh nói. Đây chính là chỗ kinh khủng nhất của hắn, không phải vậy ngươi cho rằng hắn như thế nào chinh chiến tinh vực, như thế nào đồ sát thế giới? Tử vong nói. Hắn giống như không có mang thời gian thiên ca. Chỉ có thể bằng vào thân phận đặc biệt của hắn, cưỡng ép mượn dùng thời gian pháp tắc thế giới này. Ngươi nếm thử ép hắn đến thâm không, tận lực rời xa hệ thống thế giới, yếu bớt thời gian lực lượng của hắn, chúng ta lại chống lên sinh tử lĩnh vực, quấy nhiễu thời gian pháp tắc lưu chuyển. Sinh bệnh nói. Hài tử, tin tưởng chúng ta, sinh bệnh tử vong hai đại pháp tắc hệ thống chúng ta đè ép được thời gian hệ thống. Chỉ cần kéo ra khoảng cách, chúng ta cam đoan thời gian không thể nào ảnh hưởng đến ngươi mãi may. Âm thanh tử vong ta lớn. Hài tử, ngươi cứ việc buông tay chiến một trận, chuyện khác giao cho chúng ta. Khương Nghị vỡ vụn sơn hà, bay thẳng lên trời, lần nữa nghênh chiến Thương Thiên. Ánh mắt Thương Thiên thâm thúy, bên trong xiềng xích hoành không, giăng khắp nơi, nhìn thấu chiến thuật của Khương Nghị. Ở trước mặt hắn, phạm trù bên trong thế giới này cơ hồ không có bí mật gì để nói. Mặc dù tên thiên này nhìn rất dũng mãnh, nhưng chung quy vẫn vừa mới tiếp quản pháp tắc, chỉ là ở vào giai đoạn có thể sử dụng, kém xa vấn đề biết dùng. Huống chi đến hắn là thuộc loại đăng phong tạo cực phía trên dung hội xuyên suốt, không gian xung quanh Khương Nghị cuồn cuộn, thúc giục hắn cường thế tới gần Thương Thiên. Tiếng vang âm vang, quang ảnh ngập trời, sinh mệnh cùng pháp tắc phá giải. Ở hai bên hoành kích, kéo ra ba động pháp tắc kinh khủng. Một cái diễn biến ra thế giới thật sự, vạn tượng tân sinh, sinh cơ vô biên. Một cái diễn biến ra u minh địa ngục, luân hồi lưu chuyển, vạn quỷ hoành hành. Sinh mệnh cùng tử vong theo không gian cuồn cuộn, khuấy động 10 vạn dặm thâm không mênh mông, Khương Nghị cùng Thương Thiên bị nhốt ở bên trong. Sinh tử lưu chuyển, cuồn cuộn va chạm, thế giới cùng u minh xuất hiện quỷ giao hòa dị, cưỡng ép nắm lĩnh vực sinh tử đại đạo trong tay, không chỉ có quấy nhiễu sinh tử Thương Thiên, càng áp chế cộng minh giữa Thương Thiên cùng thời gian pháp tắc bên trong hệ thống thế giới. Sinh mệnh, tử vong, các ngươi nghĩ rằng áp chế thời gian thì có thể đè ép ta? Các ngươi quên, là thập nhị thiên môn các ngươi liên hợp tạo nên ta. Các ngươi quên, ta là người quản lý đời đầu tiên của thế giới này, ta liên hệ được đến pháp tắc vững chắc nhất của các ngươi. Không gian xung quanh Thương Thiên bạo động, diễn biến ra ức vạn sợi xiềng xích không gian, như lôi đình trút xuống, bạo tẩu thâm không, lít nha lít nhít đánh về phía pháp tắc hệ thống thế giới xung quanh. Trong chốc lát bạo động, Thương Thiên đè ép sinh tử lĩnh vực, hướng về phía Thiên Khải chiến trường mãnh liệt đẩy không thôi. Theo kéo dài, khống chế của Thương Thiên dành cho phạm vi pháp tắc thế giới tiếp tục tăng vọt, thậm chí ảnh hưởng đến khống chế của Khương Nghị về thế giới pháp tắc. Một người là đệ nhất thiên thế giới tiền nhiệm, còn là 12 pháp tắc toàn diện tạo nên. Một người là tân tấn thiên của thế giới, còn thiếu mất hai đại pháp tắc hệ thống. Một người nghiên cứu thế giới pháp tắc trăm vạn năm, một người ngắn ngủi mấy năm mà thôi. Thời khắc này toàn diện bạo động, như là ánh trăng trấn áp trùi trùng, không chút huyền niệm áp chế cùng chà đạp, sinh tử lĩnh vực kịch liệt cuồn cuộn, giống như ngôi sao loại nhỏ gào thét lên đánh tới Thiên Khải chiến trường. Toàn thân Khương Nghị kịch liệt cuồn cuộn, không bị khống chế nhúc nhích vặn vẹo. Mặt ngoài pháp tắc ấn ký nhanh chóng ảm đạm, liên hệ cùng hệ thống thế giới suy yếu đến cực hạn, như bất cứ lúc nào đều muốn cắt đứt. Khương Nghị không sợ hãi, tức giận bạo khởi, cưỡng ép kích phát pháp tắc liên hệ, đồng thời thao túng tán thiên đỉnh nhất lên vô tận sóng trừ tai nạn, nghịch tập Thương Thiên. Xung quanh Thương Thiên phun trào ra ánh sáng cứu rỗi, ngạnh kháng lấy tai nạn xâm nhập, vần quanh vận mệnh quang hoàn, bảo vệ địa vị vô thượng không thể thay thế của mình. Ầm ầm, tức vạn đạo hư không xiềng xích tiếp tục bạo kích, giao hòa cùng lít nha lít nhít hệ thống thế giới, triệt để liên hệ rốt cuộc một chỗ. Giờ khắc này, hắn chưởng khống thế giới pháp tắc, xóa đi khống chế của Khương Nghị đối với pháp tắc, đường theo thiên uy khủng bố tràn ngập đất trời, đường theo tuyệt vọng oanh minh chấn thiên động địa, sinh tử lĩnh vực từ trên trời giáng xuống, va chạm Thiên Khải pháp tắc, thậm chí thẩm thấu Thiên Khải địa tầng, đuổi giết thế giới thật sự. Sinh mệnh cùng tử vong đều bị chấn động mạnh, khống chế như vậy viễn siêu bọn hắn mong muốn. Sinh mệnh, tử vong, các ngươi đang chờ cái gì? Tước đoạt sinh mệnh hắn. Khương Nghị bỗng nhiên biến sắc, vùng đất chúng sinh hạ giới chịu không được chiến tranh tàn phá như vậy. Thương Thiên, thời điểm chúng ta tạo nên ngươi, thiết trí qua cho ngươi lý niệm, ngươi không được tổn thương chúng sinh. Sinh mệnh cùng tử vong bào hống, phân biệt liên hệ cùng phạm vi ức vạn chúng sinh thế giới cùng vô tận quỷ tộc u minh địa ngục, càng sinh ra cộng minh mãnh liệt cùng thế giới và u minh. Giờ khắc này, bọn hắn cưỡng ép tước đoạt lấy ấn ký sinh mệnh cùng tử vong trên người Thương Thiên, tước đoạt sinh cơ của hắn, đưa vào tử khí. Thương Thiên không sợ hãi, đè ép sinh tử lĩnh vực tiếp tục bước lên, vỡ nát Thiên Khải địa tầng, áp chế xuống phía hạ giới. Lần này chinh chiến còn muốn đặc sắc hơn hắn nghĩ, nếu sinh mệnh cùng tử vong đều ở đây, tán thiên đỉnh cùng trật tự thiên bia đều có, ngay cả nhân quả thiên đồ đều xuất hiện, hắn hoàn toàn không cần phải giữ lại thế giới này. Ầm ầm, Thiên Khải kịch biến tiếp tục rơi xuống, địa tầng sụp đổ, đá vụn như mưa. Sinh linh hải vực cùng lục địa xung quanh Thương Thiên đều nhao nhao ngẩng đầu, rung động nhìn lên bầu trời kịch liệt cuồn cuộn mây mù, nhìn chính tầng bầu trời tiếp tục sụp đổ. Đây là bắt đầu sao? cách thiên khải chiến trường đều có thể ảnh hưởng đến bầu trời thế giới, không cách nào tưởng tượng chiến đấu nơi đó thảm liệt như thế nào. Nhưng rất nhanh, bọn hắn ý thức được không ổn, đá vụn tràn ngập đất trời giống như màn mưa rơi xuống, có giống như cối xay, có như một căn phòng, có thậm chí lớn như núi cao. Lít nha lít nhít tảng đá đánh vỡ chính tầng trời, dấy lên cuồn cuộn liệt diễm, giống như thiên thạch xẹt qua bầu trời, đụng chạm mặt đất cùng uông dương. Cường giả các nơi nhao nhao bay lên không, ngưng tụ võ pháp, tế lên vũ khí, chặn đánh mây thiên thạch dày đặc, đồng thời khẩn trương về tình huống trên thiên khải. Sinh tử lĩnh vực tiếp tục áp chế, sụp đổ xung quanh mấy chục vạn dặm sơn hà, đè ép thiên khải chiến trường tiếp tục chìm xuống. Cánh cửa hư không, đừng lại hồ đồ. Khương Nghị đột nhiên phát ra tiếng gào thét sắc nhọn, cuồng loạn kích phát ấn ký toàn thân, một lần nữa sinh ra chân dung cùng hệ thống thế giới pháp tắc. Nếu như ta bại, toàn bộ thế giới đều không có cơ hội, Phiêu Miểu Thiên Cung sớm muộn gì sẽ trở về trong tay Thương Thiên. Ngươi là hy vọng sau khi chiến bại chuyển giao Phiêu Miểu Thiên Cung, hay trực tiếp chấp tay giao ra? Cánh cửa hư không, cánh cửa hư không. Phiêu Miểu Thiên Cung, cho ta, cho ta, cho ta a. Khương Nghị bộc phát toàn diện, điên cuồng phóng thích, toàn thân giống như kịch liệt bốc cháy. Pháp tắc ấn ký tiếp tục rõ ràng, trùng kích hệ thống pháp tắc thế giới bỗng nhiên tăng vọt, sinh mệnh bị kích thích, cũng thông qua thế giới hệ thống pháp tắc phát ra oanh minh. Cánh cửa hư không, cánh cửa nhân quả đều đã giao ra thiên đồ, hắn thấy rõ, hắn còn thấy rõ hơn ngươi, giao ra. Tử vong trực tiếp cùng U Minh giao hòa, hấp thu vô tận khí tức tử vong, từ luân hồi thâm không đến hắc ám vô tận, lại đến địa ngục hư vô, năng lượng địa ngục yên lặng trăm vạn năm toàn diện phóng thích, đánh thẳng vào tử vong, áp chế lĩnh vực sinh tử, xâm nhập sinh mạng thể Thương Thiên, ta muốn Phiêu Miểu Thiên Cung. Khương Nghị khàn giọng gầm thét, tóc dài bay loạn, chiến huyết sôi trào, ầm ầm, hệ thống thế giới mãnh liệt ba động, mênh mông thiên địa, mênh mông càn khôn, từ khung trời lại đến hư vô, thậm chí là thâm không mênh mông, đều xuất hiện chấn động kịch liệt, đầu tiên là như sóng đào lao nhanh, lại như sóng lớn ngập trời, toàn bộ thế giới từ xung quanh hỗn độn lại đến hắc ám, thậm chí liên lụy đến U Minh địa ngục, đều xuất hiện ba động khủng bố. Cánh cửa hư không ầm vang mở ra tại bên trong đầu nguồn hệ thống pháp tắc, thế giới mênh mông, đều nghe được tiếng vang đinh tai nhức óc. Một tòa bảo điện thần bí từ mơ hồ đến rõ ràng, từ rõ ràng đến sáng chói, như vượt qua vạn cổ trời cao, mà đến, giống như nhấc lên từ bên trong vô tận thâm uyên, Phiêu Miểu Thiên Cung. Nguồn gốc từ thời kỳ hồng hoang, siêu cấp thiên khí yên lặng mấy triệu thời gian, làm bàn thế giới diễn biến, càng trấn thủ không gian thiên địa, chống cự vũ trụ xâm nhập. Tại thời khắc này rốt cuộc cũng thức tỉnh, cánh cửa hư không quay về hệ thống pháp tắc, tiếp tục khống chế pháp tắc thế giới. Hắn không thể nào rời khỏi thế giới, nếu không không gian toàn thế giới sẽ loạn, thế giới càng có thể lưu vong sâu trong vũ trụ. Nhưng Phiêu Miểu Thiên Cung yên lặng trăm vạn năm, năng lượng không gian ẩn chứa có thể xưng khủng bố. Thiên cung vừa mới xuất hiện liền không thể tưởng tượng nổi xuất hiện ở phía dưới thiên khải chiến trường đang rơi xuống. Thiên khải chiến trường lay động mãnh liệt, bên trong hơn 1 triệu phạm vi nhanh chóng tăng lên. Một lần nữa quý vị, chính tầng bầu trời toàn diện khép lại, khu vực không gian phạm vi thế giới ổn định. Sau đó, đúng lúc này, Khương Nghị cuồng loạn gào thét, tất cả ấn ký hư không đại hệ thống pháp tắc trên thân nở rộ ánh sáng vạn trượng. Không gian pháp tắc tại thời khắc này toàn diện quy về Khương Nghị, mà rời khỏi Thương Thiên. Bây giờ Phiêu Miểu Thiên Cung xuất dưới thân Khương Nghị, thiên khí trăm vạn năm rèn luyện bộc phát thiên uy kinh khủng. Sóng triều không gian trăm vạn năm lắng động càng cường ép phóng thích tại thời khắc này, áp chế. Sinh mệnh cùng tử vong bộc phát toàn diện, cuối cùng hấp thu phạm vi sinh mệnh cùng tử vong khí thế giới tức, triệt để giam cầm sinh tử lĩnh vực, tập thể vạn ức sinh mệnh giữa thiên địa suy yếu, sinh cơ cống hiến sinh mệnh, vô tận quỷ tộc U Minh địa ngục toàn thể ngủ say, tế dâng cho tử vong, ầm ầm. Sinh tử lĩnh vực bỗng nhiên biến mất, rời khỏi thiên khải chiến trường, thẳng đến vũ trụ thâm không. Thương Thiên mặc dù rất bất ngờ, nhưng vẫn không có bối rối chút nào, cưỡng ép chống cự lại sinh tử lĩnh vực áp chế. Theo Phiêu Miểu Thiên Cung, sinh mệnh cùng tử vong tiếp tục bộc phát, sinh tử lĩnh vực thẳng đến mấy ngàn vạn dặm vũ trụ, còn đang tiếp tục trùng kích, giết ta, thế giới thuộc về ngươi. Không giết chết được ta, ngươi sẽ bị đúc thành pho tượng, ngồi quỳ chân trên thiên khải chiến trường, vĩnh viễn chuộc tội cho thế giới. Pháp tắc ấn ký toàn thân Khương Nghị nhanh chóng ảm đạm, duy chỉ có sinh mệnh cùng tử vong hai cổ ấn ký cùng sinh mệnh cùng tử vong hai đại thiên khí chân dung, để bên trái thân thể Khương Nghị trở nên lộng lẫy, bên phải thân thể biến thành hắc ám, như bên trái là thế giới, bên phải là địa ngục, bên trái đại biểu vạn tướng sinh cơ, bên phải tràn ngập ức vạn quỷ tộc. Nơi sinh tử giao hòa vặn vẹo lên hai đầu tuyến, một cái cổng minh vạn kiếp đại pháp tắc với tán thiên đỉnh dưới chân, tràn ngập vô tận thiên kiếp cùng tai nạn. Một là hư không đại pháp tắc cổng minh cùng phiêu miểu thiên cung bên ngoài, tràn ngập hư không, hư vô, hư thiên uy lực. Thương Thiên lạnh nhạt nhìn Khương Nghị diễn biến, không có bất kỳ lùi bước cùng hồi hộp, tiện tay nhất ngang yên diệt chiến đao. Khương Nghị giết tới gần, hữu quyền bạo kích, như địa ngục hoành hành, nổ kích yên diệt chiến đao. Ầm ầm. Kinh khủng bạo hưởng như lỗ đen va chạm địa ngục, vũ trụ nuốt hết hắc ám. Yên diệt chiến đao thoát thai từ thế giới này quá mạnh, uy lực như mấy chục thế giới khác biệt yên diệt hội tụ đến cùng một chỗ. Cứ việc địa ngục diễn biến trăm vạn năm, tử khí cuồn cuộn, quỷ tộc ức vạn, nhưng vẫn bị trùng kích thảm liệt. Toàn thân Khương Nghị run rẩy, kịch liệt bay ra ngoài, nhưng trong chốc lát tháo chạy, vạn kiếp pháp tắc trong thân thể bộc phát, vô tận thiên kiếp đại uy lực và năng lượng tràn ngập hủy trời diệt đất, che mất Thương Thiên. Thương Thiên bạo khởi chiến giáp màu vàng sáng chói cường quang, giống như viên tinh cầu màu vàng ống đột nhiên vần quanh ở xung quanh, đón đỡ lấy kiếp nạn triều dân có thể hủy diệt đế quân. Quá mạnh. Một loại mạnh để cho người ta ngạt thở, để cho người ta tuyệt vọng. Khương Nghị chinh chiến đến nay, xưa nay chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Âm thanh sinh mệnh vang vọng trong đầu Khương Nghị. Không nên nản chí, hắn xuất chinh vũ trụ trăm vạn năm, cũng không phải ngươi tùy tiện tức có thể ứng chiến, nhưng... ngươi muốn từ bỏ sao? Ngươi muốn thần phục sao? Nếu như không cần liền huyết chiến cho ta, không tiếc cái giá ổn định lĩnh vực này cho ta. Khương Nghị sôi trào chiến huyết, sinh mệnh pháp tắc khuấy động toàn thân, vĩnh hằng bất hủ, bất tử bất diệt. Hắn không có bạo khởi trùng kích, mà phát ra hò hét cuồng liệt, ánh sáng dấu ấn sinh mệnh chiếu xa vạn trượng, phát sinh mãnh liệt cộng minh cùng ức vạn sinh linh thế giới thật sự. Ầm ầm. Khương Nghị há to miệng, bên trong tuôn ra triều dân sáng chói. Như ngân hà lao nhanh, giống như ước vạn kiếm triều dẫn dắt, đây là vạn tộc sinh linh toàn bộ thế giới gầm thét, đây là tức giận của thiên địa mênh mông, của sinh mệnh chúng sinh vạn vật, như sát kiếm, giống như nguyền rủa, muốn phán quyết sinh cơ Thương Thiên. Hắn không hiểu rõ Thương Thiên, không biết nhược điểm Thương Thiên, nhưng hắn tin tưởng mọi thứ vạn vật đều có nhược điểm, chỉ cần trước khi hắn chiến tử có thể thăm dò ra liền có cơ hội phản sát. Thương Thiên bị vô tận quang hải bao phủ, như thừa nhận vạn ức sinh linh thế giới hò hét, gặp phải sinh mạng thể thế giới phản vệ. Đây thực sự mang đến cho hắn chút ảnh hưởng, nhưng thật đáng tiếc, ảnh hưởng không lớn. Sinh cơ hắn vô hạn bàn bạc, thậm chí, Thương Thiên đột nhiên phát ra gầm thét thật lớn, một cổ ánh sáng càng hừng hực càng kinh khủng, như gánh chịu lấy mấy lần sinh linh thế giới này hò hét, phản hồi cho Khương Nghị. Khương Nghị quả quyết nhấc ngang cánh tay trái, ánh sáng vô tận cùng hệ thống thế giới giao hòa, diễn biến ra tấm chắn sinh mệnh, cưỡng ép đón đỡ. Nhưng hào quang rực rỡ, giống như vô hạn kiếm hà, nhanh chóng phá hủy tấm chắn sinh mệnh, Khương Nghị vô tình bay ra ngoài. Ta từng rất chờ mong đối với ngươi, nhưng ngươi biểu hiện trước mắt rất bình thường. Thương Thiên lạnh lùng nhìn Khương Nghị, chậm rãi lắc đầu. Ha ha, vậy ngươi giết ta à, trong lĩnh vực sinh tử, ta, bất tử bất diệt. Khương Nghị cũng không phải dễ dàng có thể phá tan, mãnh liệt lắc lư chiến khu, bành trướng sinh cơ chú ý toàn thân, trở lại đỉnh phong. Ánh mắt hắn lấp lóe, sinh tử lĩnh vực giam cầm. Không chỉ có cắt đứt điều động của Thương Thiên đối với thời gian pháp tắc, cũng cắt đứt cảm giác của hắn đối với tất cả pháp tắc, trừ sinh mệnh, tử vong cùng vạn kiếp, ngắn ngủi va chạm, hắn hoảng hốt có loại cảm giác kỳ diệu, Thương Thiên này tựa như dung hợp qua rất nhiều lực lượng thế giới. Bộ thân thể kia tựa như là vũ khí, trữ hàng năng lượng kinh khủng, ta vượt qua năm đại tinh vực mà đến, muốn là chiến đấu đặc sắc, nếu như ngươi làm được, ta tha cho thần ma hạ giới của ngươi, nếu như ngươi làm không được. Bọn hắn đều chôn cùng ngươi. Tay phải Thương Thiên nhất ngang yên diệt chiến đao, tay trái triệu ra hỗn loạn trọng chùy, đều là thiên môn biến thành, lại đều mạnh hơn lực lượng thiên môn ban sơ. Các ngươi duy trì tốt sinh tử lĩnh vực, tuyệt đối không nên để hắn cảm giác thời gian. Khương Nghị tế lên tán thiên đỉnh, dẫn dắt sinh tử triều dân, đuổi giết Thương Thiên, thiên khải chiến trường. Sau khi Khương Nghị, Thương Thiên bước ra chiến trường, xâm nhập vũ trụ, không khí nơi này bỗng nhiên khẩn trương lên. Thiên hậu, Hắc Ma đế quân, Khương Thương, Kiều Vô Hối, Long Đế mấy người đều một mực tập trung vào đối thủ riêng phần mình. Nhưng cự thú thần bí đột nhiên thoát khốn để bọn hắn trở nên cực kỳ bất an. Kia rõ ràng là loại dị thú hoành hành vũ trụ hư không, không biết lai lịch cụ thể, nhưng có thể làm tọa kỵ Thương Thiên, chỉ sợ cũng là đế cấp. Ta mẫu thân nó là đi tìm cái chết sao? Thái hư cổ long chú ý tới con cự thú kia đã tiếp cận mình, rốt cuộc hắn cũng thành thần, không còn phách lối. Nhưng cho đến giờ phút này, nhìn cường giả đi theo sát thiên tới, từ linh hắn hồn cuồn cuộn ra hối hận mãnh liệt, thậm chí nghĩ đến rút lui, Chúng ta đều đi tìm cái chết, nhìn là chết như thế nào, ngươi chạy trước bị ăn sạch, hai liều chết chiến tử. Đông Hoàng Càn trong thân thể Long Đế phát ra âm thanh, đứng đấy nói chuyện không đau eo, ngươi mẫu thân nó ẩn tàng trong bụng bản đế, đương nhiên không sợ. Thái hư cổ Long gầm nhẹ, nhưng lời tuy như vậy, vẫn kịch liệt nhúc nhích thân thể, trong nháy mắt bạo tạc, xuất hiện ở dưới thân Thiên Hậu. Ngươi làm gì? Thiên Hậu khẽ nhíu mày, bảo hộ ngươi, cùng một chỗ đánh. Thái hư cổ Long cũng không muốn đơn độc bị đi săn, càng không muốn cứu tràn bốn chỗ, bồi tiếp Thiên Hậu, tức có thể phát huy thực lực Thiên Hậu, cũng có thể được Thiên Hậu bảo hộ. Đưa mắt nhìn khắp tràn trường, ai khó chết nhất, đương nhiên là Thiên Hậu, không chỉ cầm trong tay thiên khí, càng quan trọng hơn là kinh nghiệm chiến đấu người ta phong phú đến bạo. Nhưng, ta đây. Vạn độc huyết long bạo hống, đã nói xong phối hợp đâu, ngươi nha, ta ném đi à. Mùi Chính Uyên đều giật giật khóe mắt, ta đây, còn có ta đây, ba người chúng ta là tổ hợp, không có đầu thái hư cổ long ngươi, chúng ta chẳng phải là bia sống, thật chẳng lẽ muốn rời khỏi sao. Ha ha, thâm không truyền đến tiếng cười trêu tức, Cử Linh giống như Thiên Nhạc có chút hăng hái nhìn tình cảnh trên thiên khải. Cho các ngươi đầy đủ thời gian, hảo hảo phân phối. Chờ các ngươi phân phối xong, chúng ta lại giết. Một câu truyền đến, thiên khải chiến trường bỗng nhiên an tĩnh. Sắc mặt của Thiên Hậu, Thôn Thiên Ma Hoàng, Hồng Hoàng Thiên Long đều âm trầm xuống, trong ánh mắt khuấy động sát ý. Thật xem chúng ta là đồ ăn. Tên xấu kia, là ngươi đó, mọc ra ba cái đầu quá xấu xí. Bản ba đế không chịu nổi, ngươi nhà thực sự quá xấu. Hắc Ma Đế Quân trước hết nhất bạo khởi. Đuổi giết đầu quái vật kéo lấy ba viên tinh cầu, ma nghịch thương thiên cường thế bộc phát. Không. Bây giờ hẳn là ma nghịch Thái Hoàng Thiên. Ầm ầm. Da thịt toàn thân Hắc Ma Đế Quân căng cứng như áo giáp hộ thể, không thể phá vỡ, linh hồn hắn thiêu đốt, huyết mạch sôi trào, thực lực u tăng vọt, gấp 3, gấp 5 lần, hình thể theo thực lực tăng vọt, toàn thân càng sôi trào lên ma khí cuồn cuộn, tràn ngập chân thực thiên uy, Thôn Thiên Ma Hoàng, Mang Hoàng Đế Tổ. Thái Sơ Đế Quân, thì theo sát phía sau, khóa chặt ba viên tinh cầu quỷ dị, trống. Quái vật bước về phía trước, toàn thân nổi cao gân xanh, ba cái đầu phát ra gào thét thật lớn, âm thanh động vũ trụ, trung động hắc ám. Sáu đầu cánh tay sôi trào năng lượng vô tận, vậy mà kéo căng xiềng xích, dữ dội vung lên ba ngôi sao, như là cự linh vung mạnh chùy, thanh thế khoa trương, lực lượng kinh khủng, hồi hộp thiên khải chiến trường, càng kinh khủng chính là tốc độ bọn hắn. Không biết lực lượng quái vật quá mạnh, hay tinh thần có năng lượng gì đặc thù giúp đỡ, vậy mà giống như ba viên lưu tinh nghiền ép thâm không, lôi ra mấy cái đuôi chục vạn dặm. Hạt Ma Đế Quân vừa mới xông vào vũ trụ thâm không, ba ngôi sao gào thét mà tới. Một viên vào đầu, xanh thảm như nước, lại khuấy động băng phong thâm không, luồng không khí lạnh khủng bố đông lạnh tuyệt vạn vật, đối diện đập vào trên thân Hạt Ma Đế Quân. Một viên tinh cầu, đường kính đạt tới 30-50 dặm bên trong tinh cầu, trong ngoài. Tất cả đều là tầng băng luồng không khí lạnh, mà Hắc Ma Đế Quân tránh cũng không thể tránh, cũng không nghĩ tới né tránh, hắn sôi trào chiến huyết, ma uy cuồn cuộn, mang đế uy gấp 5 lần, vô tận thiên thế, đánh về phía tinh cầu màu xanh lam đối diện, từ xa nhìn lại, tựa như cái đinh cắm vào đại dương mênh mông băng phong, tiếng vang ầm ầm, toàn bộ Hắc Ma Đế Quân khảm nạm đến bên trong, hắn không sợ hãi, điên cuồng bước lên, cuồng loạn xuất kích, phá trái hàng băng. Muốn đánh xuyên qua cả viên tinh cầu, nhưng, càng đi đến, rét lạnh càng khủng bố hơn, tầng băng càng cứng cỏi, cơ hồ tăng vọt gấp bội, dễ sau khi như trở bàn tay đẩy vào hơn 10 vạn dặm, vậy mà không thể không ngừng, không chỉ có địa tầng không thể phá vỡ, nhiệt độ xung quanh vậy, mà bắt đầu đông kết huyết mạch, áp chế ma khí, để hắn như bị phong ấn ở nơi này, Hắc Ma Đế Quân rất chấn kinh, gấp 5 lần bộc phát, lại bị khốn trụ. Cái này, mẫu thân nó là vũ khí. Hay là lao tù. Cùng lúc đó, hai viên tinh cầu khác giao thoa hoành hành, phân biệt đánh tới Thôn Thiên Ma Hoàng cùng Thái Sơ Đế Quân. Một viên tinh cầu là lôi đình biến thành, trong ngoài ngoài tất cả đều là lôi đình bạo động, uy lực lôi đình từ bên ngoài đến bên trong tiếp tục bạo tăng. Sâu trong nhất cơ hồ là đại dương lôi triều mênh mông, những nơi lôi tinh đi qua, như là có thể phá hủy hết thảy. Thôn Thiên Ma Hoàng không sợ hãi, dẫn dắt thôn về pháp tắc, ngang nhiên đánh tới tinh cầu. Huống chi lôi đình tinh cầu đường kính hơn 10 dặm, căn bản không chỗ có thể trốn, chỉ có thể chính diện nghiêm tiến. Ầm ầm. Vô tận lôi đình sâu thể. Uy lực và năng lượng kinh khủng viễn siêu lôi kiếp trước đó. Lúc đó vẫn chỉ là cửu trọng lôi kiếp, 10 vạn dặm sơn hà, nhưng cái này mẫu thân nó là toàn bộ thế giới, là lôi đình lao ngục, ức vạn lôi đình, lớn như thiên long, lít nha lít nhít mãnh liệt mà đến, giống như muốn tươi sống xé nát hắn. Một viên tinh cầu là vực sâu vô tận, tựa như là cái lỗ đen, thôn phệ vạn vật, bao gồm cả ánh sáng cùng năng lượng, chỉ cần đi đến liền vĩnh viễn vây khốn, chỉ còn tan rã. Thái Sơ Đế Quân cũng không thể tránh né, gào thét mà đến tinh cầu hắc ám kéo dài đường kính đạt tới mấy chục vạn dặm, lấy tốc độ kinh người đến gần, cách rất xa đã có thể rõ ràng cảm thấy quỷ bí xé rách. Nếu như đổi thành trước đó, hắn chỉ sợ cũng chạy, nhưng bây giờ linh hồn bị khống chế, đầy ngập tự chí, dứt khoát va vào lỗ đen. Ba viên tinh cầu tựa như ba viên lồng giam, khốn trụ ba siêu cấp cường giả. Quái vật hất ra xiềng xích, đạp không bạo khởi, nhìn quái vật khí tức mạnh nhất của đối phương. Bàng Hoàng Đế tổ nháy mắt biến mất, quy về hư vô. Vũ trụ tối tăm tựa như là chiến trường của hắn, hoàn toàn ẩn nấp, lại hoành hành không trở ngại. Nhưng, đang hắn biến mất trong chốc lát, quái vật bạo kích trọng quyền. Trong chớp mắt, vũ trụ gào thét, vạn vật đông kết, thời gian cùng không gian đều như ngưng kết. Bàng Hoàng Đế tổ đang vượt qua trong bóng tối, vậy mà cưỡng bức định ở nơi đó. Quái vật phá toái vũ trụ đông kết, giết tới trước mặt Bàng Hoàng Đế tổ. Lần nữa tuôn ra trọng quyền, vô tận lôi đình trút xuống sôi trào, giống như cựu trọng lôi kiếp tề lâm, ức vạn lôi hải tàn phá bừa bãi, đối diện che mất Bàng Hoàng Đế tổ. Bàng Hoàng Đế tổ vỗ cánh gầm thét, thân thể trực tiếp quy hư, mặc cho kinh khủng lôi đình xuyên qua toàn thân, tàn phá bừa bãi mà qua, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Khi toàn bộ lôi đình đi qua, quái vật giết tới gần trong chốc lát, Bàng Hoàng Đế tổ bỗng nhiên ngưng thực, gầm lên giận dữ, vỡ vụn thâm không, vung lên trọng quyền, ngạnh kháng quái vật, ầm ầm. Tiếng oanh minh kịch liệt như đế binh giao kích, đinh tai nhức óc, kinh khủng sóng âm tàn phá bừa bãi vũ trụ. Bàng Hoàng Đế tổ run rẩy toàn thân, bị đánh bay ra ngoài. Quái vật gào thét, miệng đầy răng nanh, sáu đầu cánh tay quái dị cuồng vũ, xung quanh ba viên tinh cầu u u hành hành, thành tam giác trận, khốn trụ vòng chiến của hắn. Hống hống hống. Bàng Hoàng Đế tổ cường ép ổn định, sinh cơ sôi trào, ma khí cuồn cuộn, ngang nhiên đuổi giết quái vật. Quái vật hoàn thành vây quanh bãi săn, cũng triển khai bạo kích về phía Bàng Hoàng Đế tổ. Gia hỏa này nhìn thực lực rất không tệ, trước lấy hắn làm nóng người. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.